Lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 20, ngài tới rồi. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, cái này, ngươi đang làm gì thế? Ngay sau đó ngón trỏ cảm nhận được một đoàn nhu nhuận. Ấm áp mà bao lấy. Từ cảnh sắc mặt đỏ thẫm. Hoảng loạn không thôi mà nhìn Tịch Chiêu Thanh. Tịch Chiêu Thanh vào lúc này cũng ngẩng đầu nhìn Từ Cảnh. Trong mắt nàng mang theo vài phần ý cười. Nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi xúc đầu ngón tay Từ Cảnh. Làm Từ Cảnh cảm thấy thật là thả lỏng. Nhưng liền ngay lúc này, nàng đột nhiên dùng hàm răng trắng ngọc mà cắn xuống phía dưới ngón trỏ của Từ Cảnh. Từ Cảnh lập tức toàn thân giật mình một cái. Hơi có chút đau. Bất quá phạm vi cắn không lớn. Từ Cảnh vẫn là nhịn được xuống dưới. Tịch Chiêu Thanh lập tức lấy ra một chén nước bên cạnh. Đem máu hắn nhỏ vào. Tuy chỉ là nhỏ một giọt. Tịch Chiêu Thanh vẫn cảm thấy đau lòng. Chạy nhanh dùng khăn giấy đem ngón trỏ ấn đè ép xuống dưới. Đem máu cầm lại không cho chảy. Đây là gì? Người là muốn làm pháp sao? Từ Cảnh gãi gãi đầu. Không phải làm pháp, là vẽ linh trận. Tịch Chiêu Thanh mỉm cười nói. Cái gì là linh trận? Từ Cảnh cúi đầu nhìn thoáng qua miệng vết thương trên ngón trỏ. Nhanh cầm khăn giấy áp lại. Sau đó tiếp tục khó hiểu mà nhìn Tịch Chiêu Thanh. Linh trận này gọi là tụ linh trận. Danh như ý nghĩa, có thể tụ tập thiên địa linh khí. Vốn dĩ đây là phương pháp ngày thường người tu đạo chúng ta sử dụng để tu luyện. Chỉ sử dụng với đối tượng là người. Tuy nhiên đời trước ngươi tại lúc luyện dược, lại có thể sử dụng tụ linh trận mà đem thiên địa linh khí dung nhập đan dược. Liền trực tiếp đem xác suất thành công khi luyện chế đan dược tăng lên đến 100%. Tịch Chiêu Thanh nói, Từ Cảnh bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai là như thế. Bất quá, ta cảm giác cái này cũng không khó nghĩ đến a, chẳng lẽ không còn ai khác cũng nghĩ tới dùng loại phương pháp này sao? Từ Cảnh đối với tụ linh trận này còn không quá hiểu biết. Nhưng suy nghĩ đơn giản chính là đem tụ linh trận từ trên thân thể chuyển rời đến đan dược. Thoáng suy một ra ba là được. Chẳng lẽ rất lợi hại sao? Cho nên mới nói, đây chính là chỗ hơn người ở của ngươi. Tịch Chiêu Thanh lấy ra một tờ giấy. Dùng ngón tay chấm chấm nước trong chén trước đó có chứa một giọt máu của Từ Cảnh. Lại ở mặt trên vẽ lên. Bổ sung nói. Tụ linh trận họa khắc cực kỳ phức tạp. Cần phải có trên vạn đạo nét vẽ. Hơn nữa trong quá trình vẽ. Một nét đều không thể đoạn. Muốn hoàn thành được mà nói thì gian nan vô cùng. Thông thường một cái tụ linh trận. Chỉ có diện tích vẻn vẹn lớn khoảng 10 mét vuông. Nhưng lại phải cần đến những khoáng thạch chân quý làm môi giới. Đại giới vô cùng cao. Người bình thường căn bản không có khả năng dùng tụ linh trận đi luyện dược. Dù cho tụ linh trận chỉ lớn bằng tờ giấy. Căn bản cũng không kém số nét kia vẽ là bao. Nhưng ngươi đã dạy ta loại tụ linh trận này. Trực tiếp đơn giản hóa họa pháp. Chỉ cần ít ỏi 100 nét là có thể hoàn thành. Hơn nữa cũng không cần dùng khoáng thạch. Chỉ một giọt máu huyết là được. Tịch Chiêu Thanh một bên cùng Từ Cảnh giải thích. Một bên đem tụ linh trận vẽ xuống. Nàng động tác nhìn qua tương đối thuần thục. Không biết là đã họa khắc qua bao nhiêu lần rồi. Từ Cảnh nhíu mày nhìn thoáng qua những nét họa khắc của Tịch Chiêu Thanh mà nói. Nét vẽ này của ngươi. Nhìn qua tương đối quen mắt a, Tịch Chiêu Thanh kinh dị nói. Ngươi nhìn ra, Từ Cảnh thời cao trung đã học qua mấy năm mỹ thuật. Đối với mấy thứ này vẫn là tương đối mẫn cảm. Gật đầu nói, hình như là đem cảnh thịnh tâm pháp mà ngươi đã dạy cho ta vẽ ra. Tịch Chiêu Thanh cảm khái nói. Đúng vậy, tâm pháp của người khác thì giống như bộ đạo đức kinh dài đằng đẵng. Trúc chắc khó thuộc. Nhập môn rất khó, mà ngươi đời trước sáng tạo tâm pháp, đơn giản mà thuần túy, độc nhất vô nhị, đáng sợ nhất chính là, ngươi tựa như đem hết thảy mọi đạo lý đều thông hiểu. Nói ví dụ như hô hấp thổ nạp của cảnh thịnh tâm pháp. Khi ngươi dùng giản bút trên giấy vẽ ra, liền biến thành một cái tụ linh trận. Quả thực không dám tưởng tượng đây rốt cuộc có bao nhiêu thiên tài. Vô luận là về tâm pháp hay là tụ linh trận, nếu là so sánh với sở học người tu đạo bình thường, chính là không cùng đẳng cấp, căn bản không thể nào so sánh. Những người tu đạo bình thường kia mới chỉ là lý giải tâm pháp và tụ linh trận họa pháp, nhanh cũng phải tiêu tốn 8 năm 10 năm, căn bản không có khả năng đạt tới trình độ thông hiểu đạo lý như Từ Cảnh. Đời trước Từ Cảnh sáng chế Cảnh Thịnh tâm pháp cùng độc môn họa pháp tụ linh trận này, không người có thể sánh được, cũng không có khả năng có người thứ hai biết tới, là bởi vì Tịch Chiêu Thanh trọng sinh. Hiện tại Từ Cảnh mới có đãi ngộ tốt như vậy, có thể ngồi mát ăn bát vàng. Một nét bút sau cùng hạ xuống, Tịch Chiêu Thanh đem tờ giấy ném vào ấm thuốc đang đun trên lửa. Bùng lên một cái, một đạo linh trận vô hình nháy mắt được triển khai phía dưới ấm thuốc. Hơi có chút lay động nhưng qua vài giây sau liền bình thường trở lại. Thế này liền thành, Từ Cảnh kinh ngạc nói. Ân, thành, ai nha, còn chưa có thành. Nơi này ta chỉ thả 3 loại dược liệu, còn có những loại khác, ta chưa có mua. Tịch Chiêu Thanh tựa hồ nghĩ tới cái gì, vội vàng đem lửa dập tắt, sắc mặt ửng đỏ, thần tình có chút xấu hổ. Bởi vì 3 loại dược liệu này là chủ tài, hơn nữa nàng lòng tràn đầy suy nghĩ lại không phải đặt tại trên luyện dược, tất cả đều đặt trên song tu, cho nên xảy ra sai lầm phi thường cấp thấp. Ta đi mua. Tịch Chiêu Thanh mới vừa xoay người, liền bị Từ Cảnh gọi lại. Ta đi được rồi, ngươi đi mua còn phải thay y phục. Phiền toái, ngươi nghỉ ngơi một chút, đem dược liệu cần mua viết cho ta. Ta đi là được. Tịch Chiêu Thanh sắc mặt đỏ hồng, không nghĩ tới Từ Cảnh còn rất quan tâm nàng, có chút hơi xấu hổ mà nói. Như vậy còn phiền toái lão công. Từ Cảnh khoát tay nói, ngươi cũng quá khách khí rồi. Ta tốt xấu đã giao cơm hộp nhiều năm như vậy, mua chút dược liệu ngươi còn ngại phiền toái tới ta. Ta động tác mau lẹ, hiệu suất cao, ngươi cứ yên tâm đi. Này, tốt. Tịch Chiêu Thanh cười khúc khích, chỉ đành chấp thuận. Xạ hương, hoàng tinh, hoa hồng Tây Tạng, mấy thứ này vậy mà tiệm thuốc không có bán à? Từ Cảnh cầm tờ giấy Tịch Chiêu Thanh viết cho hắn. Ở mấy tiệm thuốc gần đó mà dạo một vòng, cũng chưa tìm được tiệm thuốc nào bán mười mấy loại dược liệu trên này. Mấy vị dược liệu này tuy rằng không so được những dược liệu quý hiếm giá trên trời trên đấu giá hội kia, nhưng nếu muốn mua được, vẫn là phải đến tiệm dược chuyên nghiệp mới may ra có. Một vị trung y chỉ dẫn hắn đi Cực Nhân Đường, nói khẳng định có thể mua được. Từ Cảnh liền đi. Cực Nhân Đường nằm bên trong một con hẻm cổ kính mà náo nhiệt, đánh mũi là có thể ngửi được mùi dược từ rất xa. Bên trong rất lớn, tới khoảng 200 mét vuông, có một cái đại sảnh, bốn phía quầy cao ít nhất cũng phải cất giữ mấy ngàn loại dược liệu. Chỉ là hôm nay nơi này bỗng nhiên náo nhiệt hơn thường lệ rất nhiều. Trên quầy là hơn chục cái lò nhỏ đang cháy. Ngày thường những thứ này là để giúp những khách không biết sắc thuốc điều chế giúp họ, đóng gói sau khi trở về bọn họ liền có thể uống. Nhưng hôm nay ở nơi này lại có mười mấy cái lão nhân trung y, tựa hồ đều sắc cùng một loại thuốc. Người tới xem rất nhiều, Từ Cảnh chen qua đám người. Nơi này nhiều người như vậy, hắn không biết tìm ai mua. Nhưng ngay phía trước quầy chính có một nữ sinh 17, 18 tuổi đang ngồi, mặc một thân hán phục váy dài màu xanh trắng đan sen, trên đầu cài một cây châm, mái tóc xõa ra trước trán, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, uyển chuyển mà ôn nhu, trong tay cầm một quyển sách đang tỉ mỉ đọc. Từ Cảnh thấy nàng ngồi ở trước quầy, liền đi qua, đối với nàng nói, xin chào, cho hỏi có thể giúp ta bốc thuốc không? Nàng vẫn cứ ở nghiêm túc đọc sách, không có trả lời Từ Cảnh. Xin chào, có thể giúp ta bốc thuốc không? Từ Cảnh không tự chủ mà lên giọng, Nhưng kia nữ sinh trên mặt vẫn như cũ là điềm tĩnh mỉm cười. Ngón tay ngọc nhỏ dài vẫn lật từng trang sách. Cũng không để ý Từ Cảnh một chút. Từ Cảnh nhíu nhíu mày. Trực tiếp đem tờ giấy nhỏ trên tay đặt tới trước mặt nàng. Dùng sức gõ gõ trên mặt kính của bàn. Nàng kia hơi hơi sửng sốt. Chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn thấy Từ Cảnh đang nhíu mày nhìn nàng. Bộ dáng đang rất bất mãn. Người buôn bán kiểu gì vậy? Khinh thị khách hàng như vậy. Nàng đem sách đặt ở một bên. Đứng lên áy náy cúi đầu để xin lỗi Từ Cảnh. Sau đó chỉ lỗ tai cùng miệng của mình. Hơi hé miệng, phát không ra một chút thanh âm nào. Nguyên lai là một người câm điếc. Từ Cảnh có chút xấu hổ. Lấy ra di động, ở trên màn hình gõ ba chữ cho nàng xem. Thực xin lỗi. Một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy lại là một cái người câm điếc. Thật là đáng tiếc, nàng hướng hắn nhợt nhạt cười. Nhẹ nhàng lắc lắc bàn tay. Ý bảo không sao, sau đó cầm lấy tờ giấy. Xoay người đi bốc thuốc cho hắn. Người này sao lại ở đây? Như thế nào mà chạy tới đây làm phiền tiểu thư? Bốc thuốc thì qua bên kia xếp hàng. Người không biết à, lúc này. Đột nhiên một cái trợ y của tiệm chạy ra. Ở bên cạnh Từ Cảnh nhíu mày mà quát lớn. Từ Cảnh buông tay nói. Ta thấy bên kia rất nhiều người. Nơi này lại không có ai. Ta không biết quy định ấy à. Kia trợ y cả giận nói. Hoài Nhu tiểu thư là nữ nhi của chủ tiệm. Bên kia trung y đại sư đều là đến sắc thuốc để chữa bệnh cho tiểu thư. Đại bộ phận người đều là đến đây để xem. Nào có cái gì người xếp hàng? Chấm, lúc này, Chu Hoài Nhu nhẹ nhàng gõ gõ mặt kính. Trợ y kia ngẩng đầu nhìn qua. Lại thấy Chu Hoài Nhu lắc đầu. Đối Từ Cảnh lộ ra một tia áy náy cười cười. Trợ y hơi ngẩn ra. Minh bạch là ý tứ gì? Hừ một tiếng, đối Từ Cảnh oán giận nói. Cũng là tiểu tử ngươi hôm nay may mắn. Gặp được Hoài Nhu tiểu thư thiện tâm. Nếu đặt tại ngày thường, ngươi dám ở cực nhân đường chen ngang, sớm đem ngươi ném ra ngoài rồi. Bởi vì thời gian bốc thuốc rất dài, Từ Cảnh đối với trợ y tò mò hỏi. Kia, Hoài Nhu tiểu thư là bị bệnh gì vậy? Như thế nào mà cần nhiều như vậy lão trung y giúp nàng sắc thuốc? Trợ y hừ một tiếng, nói, bệnh gì ngươi còn nhìn không thấy sao? Hoài Nhu tiểu thư bẩm sinh đã bị câm, di truyền, nghe không thấy cũng phát không ra tiếng. Cuối tuần trước lão bản chúng ta tìm được một cái phương thuốc. Nghe nói có thể trị được ác bệnh cho tiểu thư. Nhưng một tuần nay, các lão trung y trong Nam Thành tới thử. Không ai có thể đem dược phương sắc ra được. Từ Cảnh sờ sờ cái mũi, cười nói, có phương thuốc còn sắc không ra được sao? Trợ y khinh thường mà nhìn Từ Cảnh liếc mắt một cái. Nói, tiểu tử ngươi thì biết cái gì? Loại thuốc kia có thể trị liệu được mù cùng điếc. Nhưng phương thuốc kia là cần sắc da dạng cao. Là dạng khó sắc da nhất. Ngươi cho dù có phương thuốc, cũng chỉ có thể sắc da một chén thuốc. Nếu không ngưng thành cao, cứ như vậy mà dùng. Dược hiệu liền giảm bớt nhiều. Cũng liền hoàn toàn vô dụng. Từ Cảnh như có điều suy nghĩ. Gật gật đầu nói. Ra vậy. Từ Cảnh quay đầu nhìn thoáng qua Chu Hoài Nhu đang tập trung chuyên chú giúp hắn bốc thuốc. Cảm thấy nàng tâm địa không tồi. Vì thế nhỏ giọng nói. Nếu phương thuốc kia là chính xác. Vậy ta có biện pháp có thể giúp tiểu thư các ngươi sắc thành. Dám chó. Tiểu tử ngươi ngay cả cao dược cũng không biết gì. Sắc được cái thuốc gì. Trợ y kia cảm thấy Từ Cảnh quả thực chính là tên bị bệnh tâm thần. Lại dám ở cực nhân đường này nghiêu bức. Từ Cảnh không nói một tiếng. Chậm rãi đi tới trước quầy nơi sắc thuốc. Người còn qua bên kia làm gì? Hoài Nhu tiểu thư không phải đang ở chỗ này giúp ngươi bốc thuốc sao? Tên trợ y sợ Từ Cảnh chạy loạn khắp nơi. Trong lòng tức giận, vội vã đi theo. Từ Cảnh ra sức chen qua đám người. Nhìn thấy mười mấy trung y đại sư không ngừng dùng củi lửa, quạt gió nấu thuốc, mở ra ấm thuốc, tựa hồ đều muốn nhìn bên trong dược dịch có hay không ngưng tụ thành cao. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều là đem nước thuốc đun cạn, không có một chút nào cô đọng ra cao. Đều mấy ngày như này rồi à, chúng ta Nam Thành nhiều như vậy đại trung y. Đến một chén thuốc cũng sắc không thành được sao? Ai, còn nghĩ tới đi qua học tập. Hiện tại mới thấy, học cái rắm, người tới xem đại bộ phận đều là sinh viên y khoa. Bọn họ đã ở chỗ này ngồi xổm một tuần, muốn học trộm một môn phương thuốc, về sau liền có thêm một cái bản lĩnh. Nhưng bọn hắn hiện tại phương thuốc đều xem đến nhớ kỹ. Cũng chưa thấy người có thể nấu ra thành phẩm. Bọn họ cũng là rất bất đắc dĩ. Cảm giác một tuần đều phí công. Từ cảnh nhìn thoáng qua. Sau đó xoay người đối với trợ y nói. Người giúp ta chuẩn bị một cái ấm thuốc. Giúp ta đem dược liệu bên trong phối phương bỏ vào. Ta tới nấu. Bảo đảm tiểu thư của các người có thể thành công ăn được dược cao. Từ cảnh thanh âm không lớn, nhưng bên trong dược đường mỗi người đều nghe được rõ ràng. Nguyên bản đang ồn ào bàn tán, nháy mắt an tĩnh lại. Từ các vị đại sư cho đến các sinh viên đều đồng thời quay đầu lại. Toàn bộ đem ánh mắt đặt tại trên người từ cảnh. Người có thể sắc ra thuốc mỡ. Tiểu tử ngươi từ đâu ra? Lại đây phóng cái rắm. Chúng ta đều sắc không ra. Người có thể. Tám phần là tới học trộm đi. Lại là sinh viên trường y nào. Dám chắc chính là tới để trộm phối phương. Các vị đại sư ở đây. Ngày thường đều là trị bệnh cứu người. Cao cao tại thượng. Thân phận cao quý. Chỉ cần là người có bệnh. Gặp bọn họ đều phải cúi đầu. Cho nên trong lòng tràn đầy ngạo khí. Thấy từ cảnh đến nói nhăng nói cuội. Bọn họ cái nào nhịn được. Tên trợ y sắc mặt đại biến, lôi ống tay áo từ cảnh, nói, người phát điên à, không ngại mất mặt, còn làm loạn như vậy, ta liền cho người đuổi ngươi ra ngoài. Từ cảnh nhàn nhạt mà nói, ta chỉ là không nghĩ phiền toái tiểu thư nhà ngươi, nàng vừa rồi hảo tâm đối ta cũng chỉ là hảo tâm đáp lại, các ngươi nếu là không tin, cũng đừng hối hận. Trợ y đẩy từ cảnh về phía ngoài đuổi mà nói. Ta tin ngươi cái quỷ. Tiểu tử ngươi là tệ nhất nơi này. Mấy tên sinh viên kia đến đây sắc thuốc. Chỉ là muốn học trộm cái phối phương. Ngươi tiểu tử này đi sắc thuốc. Xem ra còn mơ tưởng muốn để cho tiểu thư chú ý. Ngươi biết tiểu thư nhà ta bối cảnh lớn thế nào sao? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cút qua một bên đi. Ngươi không ngại mất mặt. Ta còn thấy mất mặt thay ngươi. Lúc này, Chu Hoài Nhu đã giúp từ cảnh bốc xong thuốc. Dùng giấy cọ gói lại kín mít. Tinh xảo lại xinh đẹp. Còn dùng sợi dây thắt nơ con bướm. Chu Hoài Nhu một đôi con ngươi như hồ nước trong suốt mang theo một chút nghi hoặc. Trợ y kia thấy thế. Lập tức dùng ngôn ngữ của người câm điếc. Đem ý tứ của từ cảnh vừa rồi diễn đạt cho Chu Hoài Nhu. Chu Hoài Nhu sau khi nghe xong ý tứ, thần sắc buồn bã, trên khuôn mặt kiều mỹ lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Khiến nhân tâm vừa đau khổ lại yêu thương. Nàng lắc lắc đầu, một chút phản ứng cũng không có. Duỗi cánh tay ngọc, đem gói thuốc đưa cho Từ Cảnh. Từ Cảnh mới vừa tiếp nhận gói thuốc, tên trợ y liền châm chọc nói. Chấm, làm sao vậy tiểu tử? Chột dạ rồi, không dám khoác lác trước mặt Hoài Nhu tiểu thư sao? Ngươi nói tiếp đi, chém gió tiếp đi, ta đều giúp ngươi phiên dịch, để cho tiểu thư biết nàng vừa rồi trợ giúp cái người vô sỉ cỡ nào. Lừa gạt phương thuốc còn muốn lừa gạt sự chú ý của tiểu thư sao? Từ cảnh nhàn nhạt nói, ta hiện tại chỉ là không muốn thử mà thôi. Cáo từ, quả nhiên vẫn là chạy. Từ cảnh lời này vừa nói ra miệng, mấy sinh viên vẫn luôn chú ý bên này liền thở dài một hơi. Dù sao cũng là bạn cùng lứa tuổi, bọn họ kỳ thật là hy vọng từ cảnh có thể mang đến kỳ tích. Mà mấy tên đại sư liền cười khinh thường, phảng phất trong lòng đã sớm đoán trước, càng thêm khinh thường từ cảnh. Ngay lúc Từ Cảnh chuẩn bị bước ra cửa, liền truyền đến một trận xôn xao. Đường thần y, rốt cuộc có thể đem người mời tới. Đại sư, nơi này các đại trung y không ai có thể sắc ra cao dược. Vẫn là phải dựa vào ngài. Thần y, để ta tới trợ thủ cho ngài. Người vừa mới đến cửa, trợ y bên cạnh Từ Cảnh liền vui vẻ ra mặt, hấp ta hấp tấp chạy tới. Nhìn thấy đường thần y đã đến, những tên đại sư trước đó thần sắc kiêu ngạo, lập tức lộ ra vài phần kinh ý, sinh viên càng là kinh ngạc hơn. Trong ánh mắt còn mang theo sự sùng bái. Nam thành đệ nhất danh y, Đường Vinh Hoa, là dụng y sư của Lý Sơn Kiện. Vốn dĩ cũng không vì người khác chữa bệnh, nhưng hôm nay, rốt cuộc vẫn là bị mời xuất sơn. Tiểu tử, lại đây mà nhìn, ngươi thật là mẹ nó may mắn. Đầu tiên là tiểu thư tự mình giúp ngươi bốc thuốc. Hiện tại lại gặp được đường thần y, hôm nay để ngươi mở rộng tầm mắt. Cho ngươi biết thế nào là chân chính sắc gia cao dược. Tên trợ lý kia quay đầu lại. Thần sắc kiêu căng đối với Từ Cảnh mà nói. Đường thần y phong quang vô hạn. Vuốt cằm chỗ râu bạc trắng. Biểu tình thong dong bình tĩnh. Rất có phong phạm quý phái. Nhưng hắn vừa thấy được Từ Cảnh ở phía trước. Gặp được nam nhân tùy tay có thể móc ra bồi nguyên cao. Lập tức đại kinh thất sắc. Chòm râu kích động một trận rung động. Vuốt vuốt chiếc mũ trên đầu. Nhanh chóng chạy qua. Đối với Từ Cảnh cung kính cúi người. Đôi tay nắm lấy tay hắn. Nói. Từ Cảnh tiểu huynh đệ. Đã lâu không gặp. Hôm nay ngài thế nào lại xuất hiện ở chỗ này vậy? Cách chương.